tiếng chuông này vang pháp giới. Những nơi u tối đều cùng nghe, nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông. Hết thải chúng sanh thành chánh giác, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sanh hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tương tốt trạng nghiêm thân rực rỡ. Nay con định lễ chí tâm thành, chí tâm định lễ. Nam mô tạng ư không biên pháp giới hóa hiền vì lai thập phương, chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm định lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Như Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hành Vô Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chư tâm định lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tích Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hài Chúng Bồ Tát. lương xa diệt pháp giới vân vân, chư Phật hại hỏi tất nhiêu văn, tùy thứ các tường văn thành ý phương anh. Chư Phật hiện toàn thân, Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát. Tát Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tượng, Bất Lực Tăng Kỳ Quạch Pháp Tăng. Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàng Độ Như Thị Hàng Xa Chúng, Tương Thử Thân Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tắc Danh Truy Báo Phật Tăng, Phục Thịnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trượt Các Thế Thể Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật. Trung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Hy Cánh Thẩm Trừ Vi Tế Hoạt, Linh Ngã Tạo Đăng Vô Thượng Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng. Thân Giả Đa Đến Khả Thiếu Vong, Thước Ca Rã Tâm Vô Động Chuyển, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Bản Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nhĩ Thời Thế Tôn, Tùng Nhục Kế Trung, Dung Ba Bảo Quang, Vạn Trung Trọng Sức, Thiên Diệp Bảo Liên, Thụ Hóa Như Lai, Tòa Bảo Hóa Trung, Định Phóng Phật, Ba Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh, Giai Biến Thị Hiện, Thập Hàng Hà Sa, Kim Cang Mật Tất, Trình Sơn Trì Chữ, Biến Hư Không Giới, Đại Chúng Mượn Quang. Quý Ái Kim Bảo, Cầu Phật Ai Hữu, Nhất Tâm Thịnh Phật, Vô Kiến Định Tướng, Phóng Quang Như Lai, Tiên Thiết Thần Chú, Nam Mô Tát Đát Sa Tô Già Đa Gia Ra, Để Tâm Hiểu Tâm Bồ Đà Toàn. Ca Đa Sa Phật Đà Cô Trê Rắc Ni Sa, Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Vệ Tệ, Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Cô Trê Nẵm Ta Sa Ra Bà Ca Tăng Già Nẵm, Nam Mô Lô Kê A La Hán Na Nẵm, Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm, Nam Mô Ta Ước Rị Đà Già Di Nằm. Nam mô La La Ra Di Di Ra Da Ra Na Sa Ba Na Y Ra Ta Ha Ta Ra Tham. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni, Nam mô Nhân Đà Ra Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia, Ô Ma Bạc Đế Ta He Già Già, Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Yo Na Gia Bằng Gia Ma Ha Tam Mộ Đà Ra, Nam mô Tất Kiết Rị Ra Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Gia Địa Rị Bác Lạc Na Ra No Tì Đà Ra Ba Na Ca Ra Gia Địa Mục Đế Si Ma Sa Nê Nê Bà Rất Nê Ma Đắc Rị Gia Na. Nam mô Tát Kiết Rị Đa Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Gia Đa Cú Ra Gia, Nam mô Bắt Đầu Ma Cú Ra Gia, Nam mô Bà Xà Ra Cú Ra Gia, Nam mô Ma Ni Cú Ra Gia, Nam mô Già Xà Cú Ra Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Rề Dô Ra Tây Na Ba Ra Ha Ra Na Ra Sa Gia Đa Tha Gia Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Sa Già Đa Ra Đế Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Già, Nam mô Bà Già Bà Đế A Số Bệ Đà Đa Sa Già Đa Ra Ra Đế Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Già, Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Sa Đa Cú Ra Rì Rụ Rì Rì Đa Bà Ra Bà Ra Sa Già Đa Sa Già Đa Già, Nam mô Bà Già Bà Đế Tâm Bồ Sư Bí Đa Tắc Trân Mệ Ra Lạc Sa Già Đa Sa Già Đa Ra Ra Đế Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Già, Nam mô Bà Già Bà Đế Nê Kê Đa Mông Đa Dệ Đa Sa Già Đa Già Ra Đế Tam Hiệu Tâm Bồ Đà Già, Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đắc Nê Kê Đổ Ra Sa Già Đa Sa Già Đa Già Ra Đế Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Già, Nam mô Đế Biểu Đô Đi Đi Đa Ê Đà Mà Già Rác Sa Già Sắc Ni Sa Ông Đắc Ra Đắc Đắc Lam nam mô a bà ra tỳ ra ma ra đê dương kỳ ra tất ra bà bồ đà yết ra ha ni yết ra ha yết ca ra ha ni bà ra vi địa ra sắc đà nè ca ra bà tỳ trầu bà tỳ đất ra ra nà ni tỳ tất ra bà nà nam một son ni tất ra nà đầu sắc ra đầu ta bà ra nè bà ma ni giờ đâu ra sắc đê nà mi ra ha ta ta ca nhà sa tỳ đà tất na yết ra sắc ra pha nè ra nu ra sa ra ra ra ra ra nam ma ha yết ra ha nhà sa Tỳ đa văn tất na ra ye rệ tất bà sa đô lô ne bà ra nhã sa áo lâm nô tất phạm năng nhã sa ne rê ni vi sa đà tăng đất na kiết ni yô đà ra nhã sa bác ra thị đa cô ra ma bác ra chinh trì ma điệp đa ma đế sa ma thế đa sa bà nam ma ha bà ra bằng đà ra bà tất nệ rê đa răng Đi cô trê thơ bà tê sa cha bà sa ra ma lê đề thị sa lô đa bông đằng nhũng ca bạc ra chê nạ gia ra chê bà ra ác ra bà sa ra tình trị thị sa ra gia chứng đa sa bệ đề bà bỏ thị đa tô ma rô bà ha lê đa ha rị đa ra ma bà ra bạc ra bà sa ra tư yê ra chê bà sa ra cô ma rê u lâm bà rê bà sa ra tô ra gia ai đề kia na ma rị ca tô ma bà yê ra gia na bê lo gia na cô rị ca ta đô chắc ni sang tư vật lo bà na ni gia sa ra ra bà rô ra ra bà sa ra tư gia tư ra na ra ra ma i đà đây như đây bảo đà này ít nó ta phải ra sao bậc quảng đó ăn thôi nó mà là tạo hồng đi sao ít nó là sao tất đa nó sao già sắc đi sao mẫu hồng đổ luôn kim mà nào hồng đổ luôn tất đâm mà nào hồng đổ má là dân địa ta nó na ra hồng đổ luôn ta bà giờ xóa ra chắc ta ra nhà xà thì đà ta na ra hồng đổ luôn giờ đâu ra thế để nào biết ra ta ha ta phải làm thì đà ta na ra hồng đổ luôn sao bà già ra sao già rất đi xem ra sa vì ma na một sao ta na ra ra ra tri ta ta na để lại ta ra thì vậy ta tràn cam và sao đâu đã ra thì bồ đà na na ra hồng tôn tôn đế bà bồ đà ma mang thâu na ma ma tỏ ra sa bà già du ra bà già kỳ ni bà già ra ca bà già thì sa bà già ta ra bà già bà ra tiếc ra bà già sa sa bà già sa ni bà già ca ra ma ri ro ba ya ra ra ni bo ni ki ma ya ba ra ba ya ra ba ya sa ga ya ya ba ya te de ba ya ma ra na ba ya sa ra ra cha te ra ra ni re ra te sa ye ra bo da ra ko ba ra ra ra ne ra ko ra ne ra ga ra ra na na ra ra ra ma na ra ha bà ra nam thì đa sang đa di ra giờ di thì ra ra ra di đàm thì đa sang đa di ra giờ di trời những nguyên thì đàm thì đa sang đa di cái ra giờ di ma bay vô ra ra ra di đàm thì đa sang đa di cái ra giờ di ra na na di đàm thì đa sang đa di cái ra giờ di ra ra ra ra ta di đàm thì đa sang đa di cái ra di ma cái ra ma di ra na di đàm thì đa sang đa di cái ra giờ di ca ba ri ca ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di sa già ra ma đo ra ta ba ra sa na ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di ra ra ba kinh này ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di đây là những hai ri trên là cái sa già na đây là cái già ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di này ra na na ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di la ri đàm thì đa sang đa di ca ra di di thì ra ra già thì đạm thì đa sang đa với cái ra già gì cái ra già gì có hơi già có hơi già cái đề ra thì đạm thì đa sang đa với cái ra già gì ra sai dòng ta già phà con số mà to mà già phà nó na na na mà một cái đâu qua ta ra là cá bà ra bà ta khổ cá thì cái ta đã sa đa ra đi đi thập ra đa ra đa ra tận ra đa ra đa ra mô hồng vấn trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang Yeah. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích

Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lễ Kiếp Tu, Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ứng Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Chu. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Nhị Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Thượng Thủ Triền Đăng Ma Ha Ca Diếp Tổ Sư. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Tính Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Trì Giới Đệ Nhất Luật Sư Ba Ly Tôn Giả. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Kết Tập Kinh Tạng A Nan Đà Tôn Giả. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Việt Nam Truyền Giáo Khương Tăng Hội Sơ Tổ Sư. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Truyền Đăng Tục Diệm Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Trần Triều Phật Hoàng Điều Ngự Nhân Tôn Tổ Sư. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hiện Tiền Du Hóa Phàm Thánh Nhị Bộ Tăng Già. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tội Tà Phủ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Trí tâm lành lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Quy mạng mười phương vô thượng giác pháp màu vi diệu khắp tiền dương thánh tăng bốn quả ba thừa độ hiện tại tay vàng nguyện xót thương dòng chân tánh từ lâu chúng con trôi nổi hồi đầu là ở đầu sông mê biết ở đâu là chốn đường về bập bềnh sông nước không hề đổi lui nguyên nhân hữu lậu gây rồi bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra biết ở đâu nẻo chánh đường toàn quan khiên nghiệp bao thật là nặng sâu đại con khẩn thiết cúi đầu với bài sám hối khẩn cầu hồng ân lòng thành cầu đấng năng nhân từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài nguyện cùng thiện hữu xa khơi cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững bền đạo tâm cầu mong đạo nghiệp vung trồng từ bi trí tuệ nảy mầm tốt tươi kiếp sau xin được làm người sinh ra Phật pháp gặp pháp và sống đời chân tu dắt nhiều nhờ bậc minh sư nương nhờ chánh tính hạnh từ sức gia sáu căn ba nghiệp thần hòa không vương tục lụy theo đà thế nhân theo đường tấn đạo nghiêm thân giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa quy nghi phong độ sáng lòa lòng từ hổ mãn trước là uy sinh loại thêm đầy đủ duyên lành bao nhiêu tai nạn đều thành như không bồ đề nguyện quyết một lòng đại gương bát nhã chẳng không hiện tiền nghiêm tầm đạo hạnh tinh chuyên đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm thoát ngoài kiếp hải trầm luân bằng khai lục đạo hạnh môn cứu người pháp tràng dựng khắp nơi nơi lưới nghi pha hết trong ngoài sạch không tà ma hàng phục đến cùng tăng Phật pháp nói dòng vô chung văn làm Phật sự mười phương không vì lao nhọc nản lòng tính chuyên bao nhiêu thâm thâm pháp diệu quyền tại đồng thông đạt thoạt nhiên độ mình nguyện đem phước huệ độ sinh chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân tùy căn ứng hiện cõi trần pháp thân vô số độ lần chúng sanh tước từ lưới khắp nhân thiên mênh mông biển rộng lời nguyện độ tha khắp hòa thế giới gần xa diễn dương diệu pháp trước là hiện thân những nơi khổ thú trầm luân hào quang chiếu diệu báo thân đẹp lành chỉ cần thấy giảng nghe danh bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau phát lời nguyện ước cao siêu muôn ngàn khổ địa phải điều tiêu tan bao nhiêu nghiệp trái hàm quang bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh đều nhờ Phật lực anh linh xương tan núi biết bình minh rạng ngời thuốc thang cứu giúp mọi người áo cơm cứu giúp cho đời bình dân bao nhiêu lợi ích hưng sùng an vui thật hiện trong vùng trầm luân bao nhiêu quyến thuộc quan thân cùng nguyện vượt biển trần gian nổi chìm xa lìa ai nhiễm triền miên đoạn trừ những mối phước truyền thân tâm cùng trồng đạo nghiệp thiện nhân cùng bao loài khác pháp thân hướng về hư không dầu có chuyển dời nguyện ta cũng chẳng có hề lung lai nguyện cầu vạn pháp bản lai hoàn thành trí nguyện vững cây bồ đề. Tăng là Thích Tôn vô thượng nặng nhân tăng kỳ cụ viện tu nhân đậu xuất giảng thành trường từ vũ vĩ kim luân tọa bồ đề tòa đại phá ma quân đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dị chứng hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ đô tinh hải thiên a tu la do xoa đẳng lan pha dương ký tâm mộng hậu và pháp sở trường tồn ca gần hành tới tôn giáo chưa tín đồ la chi thử hoàn tại đều thử quả thứ không từ lo nhân sanh hoặc từ tâm cũng do từ thân ấy pháp trụ nguyện chưa tới chưa từ ngã ngộ vô vi trế vương sanh sở từ ngã tỉnh tứ trợ vẫn lấy trong khẩu quy dân tịnh ai cũng có hơn đồ vĩnh thái từ từ thuộc kia tư thân phù đại diệu pháp biết trang nghiêm từ cho trong số từ ngã lạc nam mô hộ bao tạng bồ tát nam mô hộ bao tạng bồ tát nam mô hộ bao tạng bồ tát ma tát nam mô bạc đà mô đằng mà mô tăng già mô đề ma thế ra này giả tham ba lợi vô lộ ra gia lợi tâm mạng đà sát ni ma tề ra giờ đế mạng đà ni giờ đế ma ca rì âm ba đề ba ra ba đề tâm rì bồ đà sa mạng đà tu ba đế vô lợi na rì na ma đế ma tề cầu tu đế ma di là ra ba rì ra đế tề kê đế tâm mạng đà sa độ ra ra ni mô đà mô ma mô già mô đề ma đề tề ra này giả tham ba lợi vô lộ ra gia lợi tâm mạng đà sát ni ma tề ra đế mạng đà ni giờ đế ma ca rì âm ba đề ba ra đế rì bồ đà sa mạng đà Nam mô Tam Châu. Tôn Thiên Bồ Tát Di Đà Thiên Tướng A Bồ Tát Hóa Thân ủng hộ Phật Pháp Sẽ Hoàng Xâm Bảo Sử Trấn Ma Quân Công Đức Năng Luân Kỳ Đã Phó Quân Tâm Nam Mô Phổ Nhã Bồ Tát Nam Mô Phổ Nhã Bồ Tát Nam Mô Phổ Nhã Bồ Tát Ba Ha Tát Nga Di Thử Kinh Chú Hồi Hướng Công Đức Họ Pháp Long Thiên Pháp Giới Nhạc Độc Linh Tâm hộ và làm chân thể kỳ phước bảo an bình thiện trang nghiêm vô thượng bồ đề bổ nguyện pháp giới chúng sanh cộng nhập tỳ lô tánh đa hải nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh Pháp âm phổ chiếu, Phật Pháp thân truyền, sống từ quang chiếu khắp tam thiên, trí bát nhã soi cùng cửu giới. Chúng sanh thượng lợi tu tấn bồ đề, đặng xa lìa biển khổ sông mê, đồng chứng đắc liên hoa Phật quả. Ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ cho chúng con đoạn dứt nghiệp trần xa lìa chướng nạn phước duyên tăng trưởng hạnh nguyện phát sanh khắp chúng viên thành bồ đề vô thượng phổ nguyện đồng văn Phật thiết đồng diễn Phật âm đồng kiến Phật tâm đồng thành Phật đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh kể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh tổng lý đại chúng nhất thiết vô ngại gia tự tánh chúng sanh thể nguyện độ tự tánh phiền não thể nguyện đoạn tự tánh pháp môn thể nguyện học tự tánh phật đạo thể nguyện thành Chí tâm đảnh lễ nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Chí tâm đảnh lễ nam mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Chí tâm đảnh lễ nam mô vị lai tịnh tu kiếp thiên Phật. Hồng hồng nhập phá ra Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư.